bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, ngộ tận 8.000 pháp. Vạn pháp quy nhất đạo thể. Trưởng lão, ngươi đang nói đùa với chúng ta à? Tô Thiên Giật nhìn lấy lão giả, gương mặt không thể tin được. Những người còn lại nhìn lấy lão giả, tuy nhiên không nói lời nào. Nhưng ánh mắt bên trong tiết lộ ra ngoài lại là cùng Tô Thiên Giật một dạng ý tứ. Rừng bia bên trong chỉ ít có 8.000 loại tu hành pháp. Loại này số lượng pháp môn, tu sĩ tầm thường cuối cùng cả đời đều không nhất định tập được 1%. Nhưng bây giờ lão giả lại cùng bọn hắn nói, sở cuồng nhân tại lĩnh hội cái này rừng bia bên trong tất cả pháp môn. Cái này để bọn hắn làm sao dám tin tưởng. Ta biết cái này rất thật không thể tin, nhưng sở cuồng nhân không thể lẽ thường để cân nhắc a. Kẻ này, quá mức yêu nghiệt, các ngươi tỉ mỉ quan sát, sở cuồng nhân trên thân chỗ lộ ra tới đủ loại đạo vận. Vừa vặn có thể cùng rừng bia bên trong ghi lại pháp môn đối ứng. Trưởng lão nói xong, mọi người lúc này mới tỉ mỉ quan sát lên. Cái này xem xét, không ít người nhất thời biến sắc. Loại này nhẹ nhàng đạo vận là thượng phẩm diệu pháp nhu vân tụ. Nhanh như gió, tĩnh như núi, đây là huyền sơn kiếm quyết. Còn có, đó là thượng phẩm diệu pháp bôn lôi trưởng, kim cương quyền, quỷ đầu đao, cửu thiên lãm nguyệt đao pháp. Ông trời ơi, những thứ này thượng phẩm diệu pháp đạo vận cũng bao hàm trong đó. Nhiều lắm, nhiều lắm, vô số loại đạo vận, ta nhìn không tới. Nhưng mỗi một loại đều có thể tại rừng bia bên trong tìm tới. Cái này, đây quả thực là thật không thể tin. Hắn là làm sao làm được? Vạn Pháp Tông tu sĩ tất cả đều bị hoảng sợ mộng. Trước mắt một màn đối bọn hắn tới nói quả thực thì cùng giống như nằm mơ. Trên thế giới này làm sao có thể có người có thể lĩnh hội nhiều như vậy loại pháp môn? Hơn nữa còn là tại cùng một ngày. 4.613 loại đạo vận. Không, hiện tại là 4.614 loại. Trên người hắn đạo vận tại không ngừng lên cao. Nói rõ hắn còn đang nhanh chóng lĩnh hội rừng bia bên trong ghi lại pháp môn. Có vạn pháp tông cường giả cẩn thận đếm một chút sở cuồng nhân trên thân tràn ngập ra đạo vận. Nhưng phía trên một giây vừa đếm xong. Một giây sau sở cuồng trên thân thể người thì lại tăng lên một loại thậm chí mấy loại đạo vận. Loại này lĩnh hội pháp môn tốc độ, quả thực quá mức kinh khủng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng, không chỉ là lĩnh hội đơn giản như vậy, từ loại này đạo vận trình độ phía trên nhìn, hắn chỉ sợ đã đem hắn triệt để nắm giữ, có trưởng lão ngữ khí run rẩy nói ra, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta mỗi ngày tới này rừng bia lĩnh hội chí ít 8 canh giờ. Ngày tiếp nối đêm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, có thể ta bây giờ cũng bất quá nắm giữ không đến 100 loại diệu pháp. Hắn trong một ngày có thể ngộ tận cái này rừng bia 8.000 pháp. Điều đó không có khả năng, không có khả năng a. Có tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy một màn này, đạo tâm bị trước nay chưa có đập vào, thần sắc bắt đầu biến đến điên cuồng, lâm vào ma trinh. Thậm chí tại chỗ muốn xông ra đi qua tìm sở cuồng nhân chất vấn. Dựa vào cái gì bọn họ ngàn năm tu hành không bằng sở cuồng nhân một ngày ngộ đạo? Dựa vào cái gì? Lam Vũ tiến tới một bước, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Trên thân đạo vận lưu truyền, linh lực thôi động, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Có thể vạn pháp tông mấy cái trưởng lão tốc độ càng nhanh. Bọn họ bắt lấy cái này tuổi trẻ tu sĩ. Sau đó trực tiếp đem những người này ném ra rừng bia. Ai, cho dù là ta gặp được tình cảnh này đều cảm thấy đời này tu hành như không cố gắng. Huống chi là những thứ này thanh niên đây. Một trưởng lão thở dài một hơi. Vẫn là khác để bọn hắn tới gần rừng bia. Để bọn hắn ra ngoài tỉnh táo một chút. Không phải vậy đạo tâm sụp đổ. Tu vi hủy hết. Đừng để người tới gần sở cuồng nhân. Có trưởng lão nói ra, còn liếc qua hư không? Bọn họ biết, cho dù là không có bọn họ, giấu trong bóng tối mấy cái kia sở cuồng nhân hộ đạo già cũng sẽ không để người đến gần. Nhưng biết thì biết, có làm hay không là một chuyện khác. cho dù là làm dáng một chút cũng tốt, còn có thể biểu đạt một chút thiện ý. Kẻ này quả nhiên kinh tài tuyệt diễm. Một tiếng cảm khái theo trong hư không truyền đến. Chỉ thấy một cái tóc trắng mày trắng lão giả mặc lấy một thân trường bào màu xám đi vào rừng bia. Nhìn thấy hắn, mọi người liền vội vàng hành lễ. Gặp qua tông chủ, người này, chính là Vạn Pháp tông chủ. Tĩnh quan kỳ biến, Vạn Pháp tông chủ khẽ vuốt cằm. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua Sở Cuồng Nhân. Thời gian lưu truyền, rừng bia bên trong các loại dị tượng tầng tầng lớp lớp. Sở Cuồng Nhân trên người đạo vận vẫn tại nhanh chóng gia tăng lấy. Tọa vong vô ngã thuộc tính, quá mức cường đại, cho dù là Bạch Liên Tịnh Thế Thiên dạng này thánh vương pháp hắn đều có thể nhanh chóng lĩnh hội. Huống chi cái này rừng bia bên trong bất quá là chút diệu pháp, liền chí tôn pháp cũng không bằng. Tuy nhiên số lượng nhiều, nhưng Sở Cuồng Nhân muốn lĩnh hội lại hết sức đơn giản. 5.000 loại, 6.000 loại, 7.000 loại, 8.136 loại. Rất nhanh, Sở Cuồng Nhân trên người đạo vận đã nhiều đến 8.136 loại. Đại biểu cho cái này rừng bia bên trong 8.136 loại pháp môn đã đều bị Sở Cuồng Nhân học được. Động tác này, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Hắn, thật học xong tất cả pháp môn. Có Vạn Pháp tông cao tầng nuốt một ngụm nước bọt, đạo tâm chấn động mạnh mẽ hai lần. Còn lại tu sĩ cũng giống vậy rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng. Cho dù là bọn họ nghe nói đủ loại liên quan tới Sở Cuồng Nhân truyền thuyết, nhưng dù sao tai nghe là giả, hắn rung động trình độ đều kém xa hiện tại thì phát sinh ở trước mặt bọn hắn sự kiện này. Một ngày, không, nửa ngày ngộ tận rừng bia 8.000 pháp. Đây là người có thể làm được sự tình sao? Hiện tại nếu có người nói Sở Cuồng Nhân là đại đế đoán chừng đều có người tin tưởng. Có lẽ cũng chỉ có cái kia cổ lão trong truyền thuyết đại đế có năng lực này. Ngay tại Sở Cuồng Nhân ngộ tận rừng bia tất cả pháp môn lúc, trong hư không tràn ngập đạo vận, dị tượng giống như thủy triều nhanh chóng tán đi. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân trên thân tách ra vô biên quang hoa. Bên ngoài thân tựa hồ có từng nét bùa chú lưu chuyển lên. Vô cùng huyền diệu, Vạn Pháp quy nhất đạo thể. Một trưởng lão bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Những người còn lại cũng là rất là chấn kinh. Vạn Pháp quy nhất đạo thể là một loại vô cùng cổ lão vô thượng đạo thể. Tại 3.000 thể chất bên trong đứng hàng đầu. Cho dù là cửu khiếu linh lung kiếm tâm cũng muốn hơi kém một số. Trong truyền thuyết, loại này vô thượng đạo thể sở hữu giả, có thể lấy tự thân vì hồng lô, dung luyện vạn pháp, vô cùng khủng bố. Không, không phải chân chính Vạn Pháp quy nhất đạo thể, nhưng đã có một số đạo vận. Có lẽ, hắn tiếp tục như vậy lĩnh hội đi xuống, thật có thể tại hậu thiên tạo thành loại này vô thượng đạo thể. Vạn Pháp tông chủ thán phục một tiếng nói, đạo thể tự nhiên, nhưng có cũng có thể ngày kia tu luyện được, có thể là như vậy thật quá khó khăn, từ trước tới nay cũng không có mấy người làm đến, huống chi là vô thượng đạo thể, nhưng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, tại chỗ tu sĩ bỗng nhiên toát ra một cái hoang đường ý nghĩ, có lẽ là hắn, thật có thể làm được, vô biên thần quang, phù văn thu liễm. Sở Cuồng Nhân lại lần nữa khôi phục thành bộ kia công tử như ngọc bộ dáng. Hắn mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Lần này ngộ tận rừng bia 8.000 pháp sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Hắn tại nhất kiếm phá vạn pháp con đường phía trên lại bước ra một bước dài. Hiện tại chỉ cần tìm thời gian đem hôm nay nhận thấy ngộ dung nhập trảm thiên bạt kiếm thuật. Đem lại lần nữa hoàn thiện. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, hắn chỉ tu một kiếm, có thể phá vạn pháp, mà trảm thiên bạt kiếm thuật, chính là hắn sở tu một kiếm này. Thu liễm tâm tư, Sở Cuồng Nhân nhìn về phía Vạn Pháp tông chủ bọn người. Chậm rãi đi lên trước, hạ thấp người hành lễ, tại hạ Sở Cuồng Nhân, đến đây bái phỏng Vạn Pháp tông, đường đột chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Tất cả mọi người nhìn qua Sở Cuồng Nhân, ánh mắt vô cùng phức tạp, là Vạn Pháp tông chủ lớn nhất trước lấy lại tinh thần. Cười nhạt nói, Sở tiểu tử hữu đến đây bái phỏng,